Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261, Na Cha nháo hài. Trần Kỳ phía trước chỗ ở quân hạm bên trên, vang lên còi báo động chói tai. So với việc càng ngày càng nghiêm trọng bão, Trần Kỳ xông vào đài gió bên trong chuyện này mới thật sự là nguy cơ. Hậu phương lớn đặc biệt sự tình cục, 2 vạn danh tài quyết viên môn cũng tao động, linh khí sống lại nhân loại bắt đầu thức tỉnh siêu năng lực, thậm chí có thể tu luyện, cho thấy bất khả tư nghị lực lượng không thuộc mình. Nhưng mà nhân loại đang đối mặt đại uy lực tự nhiên lúc, vẫn như cũ yếu đuối không gì sánh được. Tất cả tài quyết viên đều thấy được bão thành hình nguyên nhân. Đó là một con giao long, nhưng bọn hắn cũng đều biết Lương Nhị Hoành sự tình. Có thể chế tạo bão cũng không có nghĩa là có thể đài điều khiển gió. Đã thành hình bão, chính là thiên địa chi uy. Tại dạng này thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, nhân loại mới vừa nắm giữ siêu hiện thực lực lượng, lại tính là cái gì đâu? Không phải là mọi người đều là thật tình lưu ý Trần Kỳ an toàn. Tài quyết bộ phận cũng không thiếu có một ít muốn phải nhanh chóng lên chức tài quyết viên. Nhưng vô luận bọn họ là lấy như thế nào tâm tính mà đối đãi Trần Kỳ, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bắt đầu lo lắng một việc. Đó chính là cái kia cái giao long ứng với làm như thế nào đối phó. Mọi việc đều muốn lo lắng trước xấu nhất tình huống. Tại chỗ 2 vạn danh tài quyết viên, bao quát mặt khác một ít tham quan hóp tập trận này, khác loại diễn tập, đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình nhân viên, lấy cùng cái khác một ít linh khí sống lại cơ cấu tương quan nhân, cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nếu như giao long mượn cơ hội làm khó dễ, ở chế tạo cái này bão sau đó trực tiếp đào tàu, đổi một địa phương lần nữa chế tạo bão, lấy giao long tốc độ phi hành, cùng với nó ở trong biển du hành tốc độ, người nào có thể tóm đến ở nó. Vũ khí hiện đại bắt đầu mất đi hiệu lực sự tình. Vô luận là tài quyết viên vẫn là đặc biệt sự tình nhân viên, hoặc là cái khác cơ cấu các thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Cho nên bọn họ rành mạch từng câu, đang đối mặt giao long cường đại như vậy biến dị động vật lúc, những nhân loại kia ngưỡng trượng rất nhiều năm vũ khí hiện đại, cao khoa học kỹ thuật thiết bị đều không thể phát huy ra tác dụng ứng hữu. Lấy cái kia cái giao long chế tạo bão ung dung trình độ đến xem, Hoa Hạ đường ven biển gần bị bão vây quanh, đặc biệt sự tình cục cục trưởng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn cũng không phải là bởi vì Trần Kỳ mạo muội xông vào đài gió bên trong, muốn tìm được giao long giải quyết vấn đề mà tức giận. Chính như phía trước Trần Kỳ đối với Mexico siêu năng lực giả Kalai làm ra phân tích sau đó, đặc biệt sự tình cục cam nguyện phả ra Trần Kỳ sẽ bị những quốc gia khác siêu năng lực giả tổ chức bắt lại, giết chết phiêu lưu, làm cho Trần Kỳ ở lại Mexico xử lý vấn đề giống nhau. Cái này cái giao long nếu như không cách nào giải quyết, cái kia Hoa Hạ đem sẽ phải gánh chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Loại tổn thất này thậm chí biết siêu việt Trần Kỳ có thể mang tới quyền lợi. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân, chỉ là lo lắng Trần Kỳ an nguy, vẫn là không có pháp giám sát sao? Là, chịu đến đài phong ảnh vang, cùng với linh khí hồi phục ảnh hưởng, chúng ta mất đi đài quan trắc gió tình huống nội bộ năng lực. Cảnh báo phát ra ngoài sao? Đã phát ra ngoài, nhân viên tương quan đang tiến hành rút lui khỏi cùng an bài lần tránh công tác. Bão giai đoạn hiện tại đối với nhân loại xã hội có thể tạo thành tổn thương, đại đa số là phương diện kinh tế. Chỉ cần lần bão đổ bộ thời điểm thành thành thật thật đợi trong phòng đừng ra môn, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Có thể điều kiện tiên quyết là bão lượng cấp ở siêu cấp bão phía dưới. Bão lớn, siêu cấp bão cái này 3 cái lượng cấp, đối ứng ảnh hưởng cũng hoàn toàn là ba cái cấp bậc. Các chuyên gia kết quả phân tích đi ra chưa? Cái kia cái giao long có không có năng lực chế tạo ra siêu cấp bão? Hiện nay còn không có, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tham số. Đặc biệt sự tình cục trưởng ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh trước mặt. Dường như phía ngoài hai vạn danh chính ở gây rối tài quyết viên môn giống nhau. Hình ảnh trên màn ảnh là từ quân hạm bên trên chụp. Ở trong sóng gió chập chờn quân hạm truyền về hình ảnh kỳ thực rất rõ ràng. So với việc những cái này tài quyết viên môn, Chu Trần cùng Nhiếp Đình các nàng mới thật sự là quan tâm Trần Kỳ an nguy người. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là Chu Trần tâm tình chập chờn vô cùng kịch liệt, để cho nàng đã không cách nào khống chế chính mình siêu năng lực. Hỏa diễm từ trên người của nàng dấy lên, mỏng manh trình độ không đồng nhất. Nhiếp Đình thì nhắm hai mắt lại, nàng bắt đầu muốn Trần Kỳ. Lúc này muốn Trần Kỳ tự nhiên là không thích hợp, nhưng nàng siêu năng lực chính là muốn như vậy dùng. Nàng muốn thành lập cùng Trần Kỳ giữa liên hệ, thay Trần Kỳ thừa nhận Trần Kỳ khả năng đụng phải thương tổn. Đáng tiếc, khoảng cách của song phương quá xa, bây giờ Nhiếp Đình căn bản không cách nào thành lập liên hệ. Ai? Lão Lưu kinh hô lên nhất thanh, làm cho Nhiếp Đình mở hai mắt ra lần nữa nhìn về phía màn hình. Bão ở tiêu tán, quân hạm truyền về trong hình, che khuất bầu trời, tầng mây đang ở tiêu tán. Trên mặt biển những cái này bởi vì gió mạnh mà nhấc lên sóng lớn cũng dần dần biến nhỏ. Mấy phút sau đó, một điểm đen xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Chuyên viên quay phim cực kỳ nhạy bén cho cái điểm đen kia lấy đặc tả. Hắc điểm từ từ lớn lên, quân hạm người trên, đặc biệt sự tình cục người, cái khác cơ cấu người, bao gồm một con đang chăm chú trận này diễn tập các đại biểu, đều thấy rõ cái điểm đen kia rốt cuộc là cái gì. Đó là một cái giao long, từ xa đến gần giao long ở ánh mắt bên trong cũng không thể hiển hiện ra tự thân thể tích khổng lồ. Thế nhưng đi qua đứng ở giao long trên đỉnh đầu bóng người kia, mọi người cũng có thể cảm nhận được cái kia cái giao long chân chính thân dài. Bóng người là Trần Kỳ, vững vàng đứng ở giao long đỉnh đầu, làm cho giao long mang cùng với chính mình bay trở về quân hạm Trần Kỳ. Tiếng hoan hô ở quân hạm bên trên vang lên, ở đặc biệt sự tình cục vang lên, ở hoa hở các nơi cơ cấu tương quan bên trong vang lên. Trong tiếng hoan hô, đang ở trong nước biển không ngừng di động trong nháy mắt lưu ất. Nhìn trên đỉnh đầu đang phi hành giao long cười đắc ý. Nếu như ta còn ở lại giao long đỉnh đầu nói, vậy chẳng phải là muốn phân đi những cái này thuộc về bộ trưởng. Khiếp sợ, sùng bái, bất khả tư nghị chờ. Các loại, háo hức nhãn thần, cũng may mà là ta ở nơi này. Nếu như là Vương Đông cái kia ngu ngốc lời nói, khẳng định không nghĩ ra điểm này. Cùng lãnh đạo một khối làm việc, việc bẩn việc mệt nhọc tự nhiên muốn xông lên. Có thể đến khi luận công ban thưởng thời điểm, tự nhiên muốn trước tiên lui qua một bên. Lãnh đạo có thể nhớ kỹ ngươi tốt, tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lãnh đạo nếu là không nguyện ý nhớ kỹ ngươi tốt, người vọt tới phía trước đối với mọi người nói công lao là của ngươi cũng không dùng. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ về tới đặc biệt sự tình cục. Cái kia cái giao long cũng không có cùng phía trước giống nhau quấn ở trên cổ của hắn, mà là dính vào trên bả vai của hắn. Thoạt nhìn không có khác biệt lớn, vừa ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Nếu không, tự ta về trước đi. Giao long dò xét tính hỏi lên. Trên thực tế nó cũng không nhận ra đường trở về. Có thể nó thực sự không muốn đợi ở Trần Kỳ bên người. Lưu ất di động trong nháy mắt có thể xuất hiện ở trong bụng của nó. Đây là một trong những nguyên nhân. Nó hiện đang nhỏ đi cũng là vì tránh cho lưu ất công kích nó. Còn một nguyên nhân khác, chính là Trần Kỳ đứng bên người chính là cái kia giống cái nhân loại. Vẫn dùng hung ác độc địa đến dường như muốn bốc cháy lên ánh mắt nhìn nó. nó có thể cảm giác được. Cái kia giống cái nhân loại cũng có thể xúc phạm tới thực lực của nó. Tuy là trong trực giác giống cái nhân loại uy hiếp kém xa Trần Kỳ Đại. Có thể rất rõ ràng, cái kia giống cái nhân loại cùng Trần Kỳ là một khối. Ta sẽ tiễn ngươi trở về, nhưng ở ngươi trở về trước khi đi, ta còn cần trên người ngươi một ít gì đó. Trần Kỳ mang theo Giao Long đi vào đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở. Hoàn toàn không biết sẽ phát sinh gì đó, Giao Long đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nhịn không được nhúc nhích, Trần Kỳ mở miệng nói ra, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Tương phản, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi học được tu luyện, lấy mau hơn hiệu suất tới hấp thu linh khí. Giao Long từng trải cạn nhưng cũng không ngốc. Bác nói, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, cái này cùng ta hảo tâm không quan hệ. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một, mà chúng ta lại có bao nhiêu người. Ngươi có thể đủ cho chúng ta tạo thành nguy hại cũng không như ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Ta cũng có lòng tin, ở ngươi nguy hại chúng ta Hoa Hạ phía trước giết chết ngươi. Cho nên, ngươi nếu nguyện ý thành vì minh hữu của chúng ta. Như vậy, để cho ngươi mạnh mẽ một ít cũng không quan hệ. Giao Long nói ra, ta là Long, các ngươi là truyền nhân của ta. Sở lấy các ngươi không thể giết chết ta. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ồ, ta còn có một cái cố sự đã quên nói ngươi nghe. Câu chuyện kia tên là Na Cha Nháo Hải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.